Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 122, không thiếu sót chủ thứ thân phương pháp. Thứ 15 càng, đây là côn bằng tử bằng thân, côn thân ở xa thượng giới 3.000 đạo châu bên trong tội châu. Hóa thân nhất rách nát tiểu môn chủ chi chủ, côn môn lão giả, côn cùng bằng. Màu đen cá lớn vì côn, màu vàng bằng điểu vì bằng, là thập hung côn bằng diễn hóa ra hai loại không thiếu sót hình thái. Cũng là bất diệt sinh linh khai sáng không thiếu sót chủ thứ thân phương pháp đạo tính đầu nguồn. Thân mang màu vàng giáp trụ lạnh lùng nam tử, xem bề ngoài, chỉ có chừng 30 tuổi trên dưới. Cái này đại biểu vị này côn bằng thân tử đã trưởng thành. Hoàn toàn bước vào thành thục kỳ, côn bằng tử biến thành giáp vàng nam tử cướp tới, môi khẽ nhúc nhích, các hạ, xưng ta là tổ tế linh là đủ. Liễu thần khẽ nói, đây là hắn lần đầu hướng ra phía ngoài công bố tự thân tin tức. Côn bằng tử thần thái cung kính, tổ tế linh đại nhân, côn bằng một mạch huyết mạch truyền thừa nói cho nó biết. Cái này có thể là một tôn không kém chút nào mẫu thân tiên thiên thần thánh. Thậm chí, càng mạnh, tổ tế linh, vì sao ta chưa từng nghe qua như thế cấm kỵ tồn tại? Bất lão thiên tôn trong lòng hơi động, yên lặng ghi nhớ như thế tên thật, dự định ngày sau lại kỹ càng kiểm chứng. Bất quá hắn chú định không thu hoạch được gì. Bất lão thiên tôn, ta cùng ngươi bất lão sơn một mạch ân oán như vậy thanh toán xong. Côn bằng tử ánh mắt chuyển, hướng cái trước, đã biết sự kiện tất cả nội tình. Bất lão thiên tôn nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt đẹp mắt không ít. Tuy nói thả đầu này tuyệt thế đại hung có thể sẽ trêu ra một chút phiền toái. Nhưng nếu có thể đem cùng côn bằng một mạch nhân quả như vậy xóa đi, cũng là một kiện diệu sự tình. Nhân tộc tiểu tử, trên người của ngươi có mẫu thân của ta khí tức. Côn bằng tử ánh mắt lại chuyển, nhìn về phía Thạch Hạo. Về phần trong miệng mẫu thân, dĩ nhiên là chỉ trước kỷ nguyên đầu kia côn bằng. Đến, Thạch Hạo trong lòng hơi động, từ trong túi càn khôn lấy ra hai vật đưa cho côn bằng tử. Đây là côn bằng các hạ tùy thân chiến binh thiên hoang chiến kích. Còn có hắn cuối cùng di hài, sau đó lại đem hết thảy hạng mục công việc từ đầu tới đuôi nói một lần. Đây là chiết tiên chú, đáng hận, mẫu thân, côn bằng tử một đôi bằng trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo màu vàng chùm sáng. Oanh bảo vài tòa thánh nhai, liền phủ phục tại trên đó linh khí đại long cũng bị triệt để đánh tan. Thanh đồng tiên điện, các ngươi, ta cùng các ngươi không đội trời chung. Thân mang màu vàng giáp trụ lạnh lùng nam tử bi phẫn gầm thét. Hết lửa giận như có thể đem cái này vô tận thiên khung đốt vì hư vô. Đánh xuyên cổ lão đại vũ. Bất lão thiên tôn mi tâm nhảy một cái. Bất động thanh sắc nghe đây hết thảy. Trong lòng biết liễu thần cố ý để ở đây mình biết được bực này bí ẩn. Sợ là muốn để bất lão sơn một mạch triệt để cùng những cái kia bất hủ đạo thống quyết liệt. Phân rõ giới hạn, tuy nói lên phải thuyền giặc liền không tốt xuống. Có thể liễu thần hoàn toàn gần như trong truyền thuyết sống sót tại cái trước kỷ nguyên. Cái kia tên là tiên sinh linh thần bí, siêu thoát cuồn cuộn hồng trần. Có thể cùng bực này thần thánh kết thiện duyên, bất lão thiên tôn tự nhiên là nguyện ý. Đây là ta tu hành côn bằng bảo thuật về sau, lấy động thiên nuôi linh phương pháp kết hợp côn bằng di chứng. Chém ra đặc thù linh thân côn bằng thân, một tên cùng Thạch Hạo khuôn mặt không khác nhau chút nào. Thiếu niên tóc đen, từ hắn trong cơ thể đi ra, hắn thân mang màu mực thần linh chiến y, tay cầm lượng thiên xích, khí chất lạnh lùng trầm túc, luận khí tức. Ngược lại cùng trên trận côn bằng tử có chút tương tự. Nhìn qua côn bằng quanh người thân rủ xuống thuần khiết côn bằng khí. Côn bằng tử đâu còn không biết lai lịch. Trong lòng bỗng nhiên biết Thạch Hạo chi ý. chết đều chết rồi, Côn Bằng một mạch có thể còn lại ta. Đã là mời thiên chi may mắn, ngươi có thể đem mẫu thân chiến binh cùng di vật đưa về. Ta còn phải cảm ơn ngươi, không phải ta liền tế bài mẫu thân cũng không biết quỳ tới đâu. Côn Bằng tử tràn đầy mệt mỏi thở dài, xem như mặt bên đáp lại Thạch Hạo, để hắn không cần nâng lên cái kia mấy cái Côn Bằng chết chứng một chuyện. Hẳn là, đa tạ tiền bối, Thạch Hạo ngầm buông lỏng một hơi, lúc này chắp tay cảm ơn, có Côn Bằng tử vị này Côn Bằng thân tử, Côn Bằng một mạch cận tồn tại thế tộc nhân mở miệng. Hắn cùng Côn Bằng một mạch nhân quả xem như vậy chấm dứt. Côn Bằng tử nghĩ nghĩ, lại có động tác, vừa rồi nhân tộc này tiểu tử sư phụ vừa mới đưa mình một cọc đại cơ duyên. Hắn nếu là không cho ít đồ bây giờ nói không đi qua. Lúc này giơ tay một ngón tay, một điểm linh quang trốn vào Thạch Hạo mi tâm. Đây là theo ta Côn Bằng pháp bên trong đi ra một cái đặc thù con đường. Dù tên là chủ thứ thân phương pháp, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, đồng thời vô chủ thứ hai phân, một là bằng thân, một vị côn thân, đều là Côn Bằng diễn hóa ra hai loại hình thái. Chỉ cần có một thân vẫn còn tồn tại, liền có thể tái sinh, đồng thời tại niết bàn bên trong đi hướng chí cường. Muốn đánh giết ta, liền nhất định phải đồng thời đem ta hai thân xóa bỏ. Ta xem ngươi đi đường đi cùng ta có chút giống nhau, nhưng quá mức thô ráp. Hy vọng ta pháp đối với ngươi có hỗ trợ. Côn Bằng tử thả tay xuống ngón tay. Nói như vậy, tiếp thu xong không thiếu sót chủ thứ thân phương pháp Thạch Hạo. Vội vàng nói cảm ơn. Hắn vẫn còn đang suy tư như thế nào hướng Côn Bằng tử mở miệng thỉnh giáo. Không muốn cái sau đã xem ở mình sư tôn trên mặt mũi chủ động đem tặng. Có theo hầu chính là tốt. Nguyệt Thiền, Thanh Y, lần này các ngươi rốt cục có thể triệt để tách ra. Không cần cảm ơn ta. Oanh, lúc này, một cỗ hùng vĩ mà mịt mờ chấn động ở trong thiên địa dập dờn mà ra. Dẫn tới ở đây chư vị cự đầu nhao nhao ghé mắt. Không muốn hạ giới lại vẫn ẩn giấu đi một chỗ thái cổ bảo giới. Các vị đạo hữu, chúng ta liên thủ tìm tòi như thế nào? Bất lão thiên tôn thu hồi ánh mắt, nhiều hứng thú mở miệng nói. Thái cổ bảo giới, đàn sinh tại khai thiên trước hỗn độn giới. Chủ thế giới hoàn toàn sáng lập về sau. Này chút hỗn độn giới liền sẽ bị ép đình chỉ trưởng thành. Thậm chí bị áp xúc thành một cái tiểu thế giới, trong đó thai nghén tiên thiên ấn ký, thậm chí có hỗn độn chí bảo giấu kín. Theo thời đại thái cổ đến nay, thượng giới cũng bất quá hiển hóa qua vài lần thái cổ bảo giới. Chính là nghịch thiên cơ duyên nơi, khiến vô số giáo chủ cấp cự đầu thèm nhỏ dãi vô cùng tạo hóa địa phương. Đi, ở đây chư vị cấm kỵ tồn tại liếc nhau. Đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Thạch Hạo, hắn lại một lần nữa bị lão sư cưỡng ép xách đi. Thái cổ bảo giới, rộng lớn vô cùng, có cổ thụ chọc trời, có linh khí hồ lớn, có nguy nga linh sơn. Quả thực là một chỗ chưa từng bị ngoại giới sinh linh tiến vào cổ xưa tịnh thổ. Cái kia phiến đàn sinh tại khai thiên tích địa phía trước. Bạn hỗn độn mà thành cửa xuất hiện, kia là thông hướng, nó là của ta, Liễu Thần chỉ vội vàng vứt xuống một câu, liền cùng bất lão thiên tôn mấy người biến mất không thấy gì nữa. Ai, Nguyên Thủy Chi Môn thật là một cái tai họa, như thế nào mới có thể để lão sư bỏ đi đăng lục đê đập, tiến về trước giới hải bên kia ý nghĩ, cái kia thế nhưng là trọn vẹn bốn tôn hắc ám chuẩn tiên đế. Lão sư chính là tại tiên vương cảnh lại nhiều như thế nào vô địch. Cũng không phải đế cảnh cự đầu đối thủ. Rơi vào hồ lớn phía trên Thạch Hạo thở dài. Đúng, có, chỉ cần, sau một khắc, một đầu toàn thân màu vàng lông vũ. Lại có chút hứa màu đen lốm đốm tô điểm Côn Bằng phù phong thẳng lên 9 vạn dặm. Cực nhanh tan biến tại thiên khung phía trên. bộ tộc Kim Ô là thái cổ bảo giới bá chủ. Nghe đồn thời đại thái cổ, bộ tộc Kim Ô từng xuất thế qua một tên tổ hoàng, tự xưng Thiên Đế, ngắn ngủi thống trị qua phương này hỗn độn giới. Thái cổ bảo giới trung ương có một tòa tên là Kim Ô Thành Hùng Thành, chính là bộ tộc Kim Ô rực rỡ cường thịnh tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Nó ép ngang cái khác tất cả tộc đàn. Thạch Hạo lần này muốn đi là Kim Ô Thành về sau. Bộ tộc Kim Ô tổ địa, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?